Trong nháy mắt này, hư ảnh La Miên phía sau Vương Lâm tóc đen đã từ tứ phân ngũ liệt dung hợp lại làm một. Bốn hư ảnh xếp chồng trên thân thể Vương Lâm tóc đen cũng theo đó mà dung hợp vào thân thể, từ nay về sau không còn phân biệt được nữa. Uy áp tản đi, thiên địa trở lại bình thường. Vương Lâm tóc đen đứng đó chậm rãi ngẩng đầu. Ta là hình phạt lục mặt. Giọng nói bình tĩnh, lộ ra vẻ lạnh lùng vô tận như băng, không có chút tâm tình, vô tình tới cực điểm. Hắn đại biểu cho sát khí và hủy diệt của Vương Lâm, khiến cả thương khung phải rung rẩy, đại địa chấn động, khiến tất cả địch nhân của Vương Lâm phải sợ hãi. Ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng đảo về phía xa xa, liếc mắt một cái, liền như có thể xuyên qua khoảng cách vô tận, trực tiếp rơi lên Nguyên Thủy Sơn bên ngoài Thủy Cổ Hoàng Thành. Nhìn thẳng vào Tống Thiên, vẻ mặt lúc này đang vô cùng khiếp sợ. Không tốt! Thân thể Tống Thiên rung lên, hít một hơi sâu, theo tiềm thức đứng dậy, thần sắc đại biến, giơ tay túm lấy Hoàng Manh, thân thể bỗng nhiên bay lên. Ngay trong nháy mắt khi gã bay lên, chỗ mỏm đá nơi mà gã vừa ngồi đã tọa, liền âm âm sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn. Hết tập 414 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.